chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3643, chương 3453, không nói đạo nghĩa. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn ánh sáng mặt trời vẩy vào Vương Đại Đông trên vai. Mà liền tại hắn đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện có người xâm nhập trận pháp bên trong. Còn không đợi hắn động thủ, Bạch Long đã ngang nhiên xuất thủ. Trong rừng xương trắng vờn quanh, một cái vô hình cự thủ nhất thời liền đem người kia cầm đến Vương Đại Đông trước mắt. Ngoài bìa rừng, một người trung niên sắc mặt tái nhợt đưa tay, nói, rút lui. Sau đó, mười mấy người trong nháy mắt biến mất tại ngoài bìa rừng. Vương Đại Đông nhìn lấy bị Bạch Long chộp tới cái này người. Cái này người cái chán bốc lên mồ hôi dịn, hoảng sợ nhìn lấy uy nghiêm Bạch Long. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn, liệt hỏa kiếm khí đến tại hắn cái cằm. Ngươi là ai? Người tới bị Vương Đại Đông thanh âm dọa đến không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Hắn trông thấy Vương Đại Đông, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ta là trong lúc vô tình xông tới, không thể nghi ngờ mạo phạm. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, khẽ cười nói, tốt nhất cho ta nói thật, làm chút dâu ria tiểu động tác lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn hơi biến sắc mặt, giơ hai tay lắp bắp nói ra, ta, hắn đôi mắt trốn tránh, còn thỉnh thoảng nhìn về phía treo tại trên cây cái kia trắng kén. Vương Đại Đông thấy thế, khẽ cười nói, ngươi không nói ta cũng biết, chỉ là ngươi đến nơi này của ta, vậy cũng đừng nghĩ lấy còn sống ra ngoài. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta đem ta biết đều nói cho ngươi. Vương Đại Đông ngẩng đầu, đôi mắt nhìn xuống hắn, ngâm nói nghe một chút, ngươi là ai người? Hắn vô cùng gấp gáp đến nhìn lấy Vương Đại Đông. Trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, ta là Tống Đế Vương sông còn người. Quả nhiên, Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên. Từ khi tại đường sắt cao tốc là gặp phải mấy cái kia hồng y lệ quỷ, là hắn biết chính mình một đường lên đều bị Phong Đô người theo dõi. Hiện tại bọn hắn lại dám xông vào chính mình địa bàn. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Các ngươi theo ta bao lâu? Vương Đại Đông thanh âm bên trong mang theo tức giận, đối phương hổ khu chấn động, nói, theo ngươi mang theo Diêm Quân rời đi bắt đầu. Vương Đại Đông đôi mắt lóe ra hàn mang, tốt, Phong Đô như vậy không nghỉ không ngừng. Thật coi ta Vương Đại Đông là bùn làm sao? Người bùn còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là Vương Đại Đông, bên ngoài những người kia tại phát hiện nguy hiểm sau đều đi. Bạch Long lúc này cắm một miệng nói, các ngươi có bao nhiêu người? Vương Đại Đông liếc xéo lấy hỏi, có rất nhiều, thập đại Diêm Vương người đều xuất động. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, không khỏi cười nói, tốt, ta Vương Đại Đông có tài đức gì để cho các ngươi như vậy chiếu cố? Người kia gạt ra một vệt nụ, cười nói, cái kia... Chúng ta cũng không phải là nguyện ý thật cùng ngươi là địch. Chỉ là phía trên bàn giao, nhất định muốn đem bên cạnh ngươi Diêm Quân mang về. Nếu như có thể, hắn hy vọng cái thứ nhất tiến đến không phải mình, mà là người khác. Như thế hắn cũng không cần đối mặt Vương Đại Đông cái này sát thần cùng một đầu cự long. Vương Đại Đông lạnh như băng hỏi, thì dạng này sao? Hắn nghe tiếng, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhất thời khẩn trương đến nhìn lấy Vương Đại Đông, ta cầm nhiều A đều nói cho ngươi, có thể hay không tha ta nhất mệnh. Vương Đại Đông suy cười một tiếng, ý nghĩ háo huyền, theo ngươi bước vào nơi này bắt đầu, liền đã định trước không thể sống lấy ra ngoài. Hắn sắc mặt đại biến, quát nói, Vương Đại Đông, ngươi không nói đạo nghĩa. Vương Đại Đông cười lạnh. Chính hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ, muốn để hắn lòng từ bi thả người, hắn làm không được, hắn chả không có thánh mẫu đến tình trạng kia. đạo nghĩa đối với chúng ta mà nói có trọng yếu hay không? Trong lòng ngươi còn không có điểm bước đếm sao? Huống chi, ngươi nhưng so với ta đáng giận nhiều. Ngươi, hắn đồng tử đột nhiên co lại nhìn lấy Vương Đại Đông chậm rãi hướng hắn đi tới. Hai tay không khỏi nắm chặt mặt đất đất đai. Bạch, hắn cầm trong tay bùn đất hướng Vương Đại Đông vẩy tới. Vội vàng xoay người mà lên, lại có bồn tắm lớn người nhà đầu rồng xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn bị hoảng sợ một lần, sắc mặt trắng bệch quay đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay dẫn theo đồng dạng lửa cháy cuồn cuộn kiếm khí hướng hắn đi tới. Phu phu, hắn vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, đừng giết ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Vương Đại Đông cười lạnh, người luôn luôn tại đứng trước tử vong lúc sẽ lộ ra chính mình yếu ớt nhất một mặt. Nếu là tâm địa thiện lương người không chừng sẽ bị xúc động tha cho hắn nhất mệnh. Nhưng Vương Đại Đông tâm băng lãnh như sắt, tốt tốt lên đường, đời sau làm người bình thường. Vương Đại Đông lạnh như băng nói ra, trường kiếm che xuống, không, hắn mở mắt muốn nứt quát to một tiếng. Sau đó cả người liền bị Vương Đại Đông kiếm khí xé thành hai nửa. Về sau, Vương Đại Đông bắn ra hai đóa hỏa diễm đem đốt thành cho bụi. Cái này từ đầu đến cuối, Vương Đại Đông mí mắt đều không nháy mắt một chút. Quỷ tiêu chặt tay đều chiếm hết huyết dịch. Có thể nói là vô cùng hung ác chi đồ. Hắn giết người cũng là tại vì dân trừ hại. Sau đó, Vương Đại Đông quay người rời đi. Lại bị Bạch Long gọi lại, ngươi thì như vậy đi ra ngoài. Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói, không phải vậy đâu. Bạch Long không nói, đạn long chỉ, một đạo bạch quang rơi vào Vương Đại Đông bên người, biến thành một cái cùng trắng kén đồng dạng lớn nhỏ đồ vật. Cái này, Vương Đại Đông chần chờ nhìn lấy nó. Bạch Long giải thích nói, nếu như ngươi thì dạng này ra ngoài, bọn họ tất nhiên biết cái kia thanh tề bạch áo để ở chỗ này. Sao không như làm một cái giả ra ngoài mê hoặc bọn họ? Một mẻ hốt gọn, bớt rất nhiều phiền phức. Vương Đại Đông khiêu mi, cười nói, chủ ý này tốt. Sau đó, hắn liền mang theo bên chân trắng kén rời đi. Chết, trung niên nhân sắc mặt âm trầm đến có thể vặn ra nước tới. Người chung quanh nghe vậy đều trầm mặc đi xuống, trên thân sát khí chập trùng không chừng, để bọn hắn vị trí địa phương biến đến mức dị thường quạnh quẽ. Không nghĩ tới Vương Đại Sư như vậy cảnh giác, thế mà tại trong rừng cây kia còn bố trận pháp, muốn là hắn đem Diêm Quân thả ở bên trong, vậy chúng ta phiền phức cũng không nhỏ. Có người thấp giọng nói ra, hiện tại chỉ hy vọng Vương Đại Đông không có đem Diêm Quân thả ở bên trong. Bằng không chúng ta không tốt cho thiếu chủ bàn giao. Trung niên nhân nói, hiện tại liền muốn nhìn giám thị chỗ đó huynh đệ truyền về tin tức. Không bao lâu, trung niên nhân điện thoại di động bất ngờ vang. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người. Hắn tiếp thông điện thoại về sau. Bên tai thì truyền đến vội vàng thanh âm. Vương Đại Đông đi ra, trong lòng mọi người siết chặt, trung niên nhân hỏi, Diêm Quân có đó không? Tại, đối diện trả lời để bọn hắn đều buông lỏng một hơi. Chư vị, theo kế hoạch hành sự, trung niên nhân nói ra, sau đó, mười mấy người toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ, Vương Đại Đông phát hiện đi theo chính mình người phía sau. Hắn chưa có về nhà. Chỉ là cho Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại sau liền đi sở cảnh sát. Hắn tại sao lại đi sở cảnh sát? Trung niên nhân bọn người biết được tin tức sau mặt đều xanh. Đang chờ đợi đi. Trung niên nhân nói. Hắn sắc mặt người đều có chút vội vàng. Vương Đại Đông tìm tới Tuệ Quang. Thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Tuệ Quang đưa điện thoại di động phía trên một đầu tin ván đưa cho Vương Đại Đông nhìn xem. Tuệ Quang nói, hắn để cho chúng ta nửa đêm qua 3 giờ tại đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.